Trong mắt Dương Tiễn mang theo vài phần ngạc nhiên, thấp giọng hỏi. Sư huynh, ngươi muốn ngăn trở ta? Linh Châu Tử ngậm miệng, nắm chặt trường thương, dường như không muốn nói thêm nửa chữ. Dương Tiễn cũng không khỏi rơi vào trầm mặc, nhìn chăm chú thân hình của Linh Châu Tử, mấy lần nắm chặt thân thương tam tiêm lưỡng nhận thương, lại mấy lần bung thương ra. Vì sao? Tiếng nói của Dương Tiễn thoáng có một chút phát run. Linh Châu Tử nói. Phụng sư mệnh. Ngày hôm nay ta làm việc, không có liên quan gì cùng với xiển giáo. Ngươi vốn là đệ tử xiển giáo, làm sao lại không liên quan? Dương Tiễn nhắm hai mắt lại, thở nhẹ một hơi, cũng không khản giọng hô chính mình có chỗ khó xử, cũng không nói ra tín nhiệm của mình. Nắm chặt trường thương, hai mắt lại không có bất cứ chút do dự nào, chỉ còn kiên định. Chiến, phùng hỏa tiêm thương trong tay Linh Châu Tử giấy lên hỏa diễm trắng xanh, thân hình vọt thẳng lên, gần như trong nháy mắt liền bạo phát ra tốc độ cực nhanh của bản thân. Dương Tiễn lập tức Nazi sang bên cạnh, hiểm lại càng hiểm gặp thoáng qua cùng với trường thương của Linh Châu Tử, lại là chủ động nhường một chiêu. Sau đó, Dương Tiễn lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, lúc lại xuất hiện đã ở trước mặt Linh Châu Tử 10 trượng, như đại bàng xả xuống từ trên trời, giơ thương đập mạnh, quanh người Linh Châu Tử bị ánh lửa bao trùm, thân hình nhanh như quỷ mị, hoàn toàn không tránh, va chạm chính diện cùng với Dương Tiễn. Đạo binh ở xung quanh cùng nhau la lên, đại trận lồng giam càng trở nên kiên cố. Kịch chiến chỉ chốc lát, thân hình Linh Châu Tử bay ngược ra phạm vi đại trận, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đầu vai mang theo một lỗ máu, bả vai bị đập lõm, không địch lại, bị loại. Nhưng sau đó, những đạo binh kia không có cố kỵ nào nữa, mấy trăm vị cao thủ trốn ở trong đó cùng nhau tiến lên, bao quanh vây khốn Dương Tiễn, giam cầm thập phương, chiến. Dương Tiễn giơ thương xông vào bên trong đạo binh, tiếng nổ bồng bồng liên tiếp không ngừng, từng đạo binh bị đập thành bột phấn màu xám, nhưng số lượng liên tục không ngừng, không có một chút đoạn tuyệt nào. Mà những cao thủ đặc thù trộn lẫn bên trong đạo binh, cũng làm cho Dương Tiễn không ngừng bị ngăn trở, không có cách nào thật sự trùng sát qua lại. Thiên đình, ở chỗ Đông Thiên Môn, trận trận tiếng trống vang dội mấy vạn dặm, từng đội thiên binh vọt tới, bố trí phòng tuyến đạo binh ở bên ngoài Thiên Môn. Trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, lắc lắc phất trần, cùng nhau cưỡi mây ra ngoài với mấy đạo thân ảnh sau lưng. Lý Trường Thọ nói, Long Cát, ngươi trước đi đến phía trước Đông Thiên Môn chờ. Nếu Dương Tiễn có thể vọt tới trước mặt ngươi, cứ nói theo những gì vi sư căn dặn là được. Vâng, Long Cát ôm quyền hành lễ, xách theo bảo kiếm, thì triển thần thông, vội vã chạy tới Đông Thiên Môn. Ở sau lưng Lý Trường Thọ, Ngao Ất, Kim Bằng, Hùng Linh Lị lặng lặng mà đứng, trừ bên trên khuôn mặt nhỏ của Hùng Linh Lị tràn đầy khẩn trương, cố gắng biểu hiện ra bộ dáng dữ dằn, Ngao Ất cùng với Kim Bằng đều là chấn định tự nhiên. Bọn họ, tuân theo lệnh là được. Dương Tiễn rơi vào khổ chiến. Y suy nghĩ thật lâu, suy tư thật lâu ở trên đường đi, cuối cùng hạ quyết tâm, liền biết ngày hôm nay không khỏi có một phen khổ chiến, phần thắng của chính mình rất nhỏ. Y không tin vào kỳ tích gì, cũng không tin cái gọi là khí vận, tin tưởng duy nhất là trường thương trong tay, muốn một đường đánh tới bên người mẫu thân. Nhưng Dương Tiễn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chỉ là đối mặt với đạo binh thiên đình, lại liền chật vật như thế. Đại trận một mực áp chế y. Đạo binh hung hãn không sợ chết, một cỗ tiên lực đánh thẳng vào huyền thể của y. Nhất là những cao thủ am hiểu bí pháp hợp kích ở bên trong đạo binh kia, đã chế tạo cho y không ít phiền phức, thậm chí còn lưu lại không ít thương thế bên trên huyền thể của y. Bát cửu huyền công thiện phòng ngự nhất, nhục thân giống như linh bảo, luyện khí sĩ cùng cảnh giới nếu như không có trọng bảo, cơ hồ không có khả năng công phá. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực hợp kích của đối phương thực sự không kém. Bóng người, đều là bóng người. Đạo binh liên tục không ngừng, giết mãi không hết, nhưng khí huyết, khí lực của chính mình lại đang bị đạo binh không ngừng hao tổn. Chủ tu nhục thân rất khó dựa vào đan dược khôi phục khí lực, trong đáy lòng Dương Tiễn không ngừng tính toán, không ngừng vọt tới phía trước, mang theo bóng người đầy trời, mang theo cho bụi đầy trời đạo binh nổ ra, từng bước một tới gần Đông Thiên Môn. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, trước mặt Dương Tiễn bỗng nhiên sáng lên. Đạo binh lui, Dương Tiễn đã hơi choáng, lập tức lao về phía trước mấy trăm trượng, nhưng rất nhanh liền bị từng ánh sáng ngăn cản, lại là một nhóm lớn đạo binh chen thúc tới. Giết hết một nhóm, còn có một nhóm. Đêm và ngày, luân phiên liên tiếp. Đại chiến mười mấy ngày đêm, kinh động cao thủ tứ phương, nhưng không có ai có thể tới gần mấy vạn dặm phương viên bên trong Đông Thiên Môn thiên đình. Một số lớn cao thủ long tộc ẩn núp dưới Đông Hải, cũng phát tán uy áp trên người về phía bốn phương tám hướng. Ở bên trong đại chiến liên miên, thân hình Dương Tiễn từ đầu đến cuối chưa bao giờ gục ngã. Chiếc áo choàng không dính máu, nhưng đã bị hư hại khắp nơi. Trường thương không thấy vết nứt, lòng bàn tay lại khẽ run. Tiến lên từng chút một, lần lượt vung thương, Dương Tiễn cuối cùng cũng đi đến phía trước Đông Thiên Môn, khoảng cách với Đại Môn Bạch Ngọc bất quá chỉ khoảng ngàn trượng. Sau lưng là 39 tầng phòng tuyến đạo binh bị y đột phá, hơn 60 tòa đại trận bị y tự tay đập nát. Bóng người phía trước không còn, tiếng lòng căng cứng của Dương Tiễn chỉ là hơi buông lòng nửa phần, thân hình liền đột nhiên lảo đảo. Y chống trường thương cố gắng kiên trì, không có rơi xuống dưới không trung, nhưng dưới chân không vững, hai chân dần dần uốn lượn, dần dần mất đi khí lực. Cực hạn, đây chính là cực hạn của chính mình. Trong đáy lòng Dương Tiễn than nhẹ, nhưng ánh mắt, đạo tâm không có một chút dao động nào. Y chống trường thương, hít vào một hơi, thân hình muốn đứng lên một lần nữa, lại chỉ là miễn cưỡng cong lưng. Dương Tiễn, một tiếng hô hoán vội vàng truyền đến từ phía trước, tiên thức đã gần khô kiệt của Dương Tiễn nhìn thấy, Long Cát đã từng có duyên gặp mặt một lần đang cưỡi mây bay đến đây, trong tay sách theo bảo kiếm. Nàng, cũng là tới ngăn cản chính mình sao, phía sau có một số lớn đạo binh muốn vây kín, Long Cát lập tức mở miệng quát nhẹ. Tất cả lui ra, từng nhóm đạo binh giống như là tượng gỗ, đứng yên bất động trên đường mây. Dương Tiễn cười khổ trong đáy lòng, chính mình chung quy là dính líu đến người khác. Long Cát tiến về phía trước muốn nâng, Dương Tiễn lại đưa tay ngăn cản. Y ghé vào không trung thở hổn hển, tìm kiếm khí lực còn thừa ở bên trong cơ thể của chính mình. Dương Tiễn, ngươi tội gì phải thế? Đứng ở bên ngoài ba trượng, Long Cát run giọng hô hào. Rất nhiều chuyện ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe, không hiểu nội tình trong đó, chỉ là bị người lợi dụng. Lợi dụng? Dương Tiễn nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở ra, cái trán lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt, thân hình từ cong lưng biến thành quỳ sát, tay phải gắt gao nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, tiếng nói trong miệng từ suy yếu đến dần dần hữu lực. Trong chuyện này, trên đời này, sinh linh nhỏ yếu và cường đại đều sẽ bị một cỗ lực lượng điều khiển. Thiên đạo, thiên đình, hay là cái gọi là số mệnh, mệnh đồ. Sinh linh vốn là có rất nhiều cực khổ, có một ít người sinh ra liền phải đối mặt với địa ngục tàn khốc, nhưng bọn hắn không thể không tiến lên, bị cỗ lực lượng kia đẩy tiến lên. Ta chính là như vậy. Dương Tiễn, Long Cát lại muốn tiến về phía trước, nâng lên thân hình Dương Tiễn lung la lung lay lại vẫn như cũ muốn đứng vững, nhưng nàng dừng bước chân lại, vô thức đứng ở ngoài mấy trượng. Dương Tiễn chống tam tiêm lưỡng nhận thương, huyền thể nguyên bản đã khô kiệt, nảy sinh ra từng tia lực lượng. Lực lượng sinh linh bản nguyên. Y từ nằm sấp biến thành khom lưng, lại từ từ đứng thẳng. Biên độ hai tay run rẩy càng trở nên yếu ớt, tiếng nói khàn khàn nhưng vẫn ăn khớp. Dương Tiễn nói. Cỗ lực lượng này có lẽ là hận, có lẽ là tưởng niệm đối với mẫu thân, là tự trách ngày càng thâm hậu trong đáy lòng, là cái gọi là tính kế đại giáo tranh chấp, là đại kiếp bên trong thiên địa. Bọn chúng phảng phất như thời khắc đều đang nói cho ta nhanh đi cứu mẫu thân của ngươi, nhanh đi cứu mẫu thân của ngươi. Lại hoàn toàn xem nhẹ tâm niệm của ta. Bọn họ chỉ là xem ta như một quân cờ, đẩy về phía trước, đẩy về phía sau ngăn trở, không ngừng điều khiển. Đây chính là hồng hoang đã sớm không có sinh cơ. Long Cát không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn chăm chú vào thân ảnh trước mắt này, nhìn y ưỡn thẳng lồng ngực, một lần nữa từng bước một tiến về phía trước. Phía trước, Đông Thiên Môn đã lọt trong tầm mắt, nhưng có từng mảng lớn mây xám cuốn tới. Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, một cỗ nguyên lực gạt ra từ trên người, đau khổ trong đó không khác cạo xương lột tủy, nhưng sắc mặt y như thường, hừ cũng đều không hừ, chỉ để ý tiến lên, chỉ để ý gầm nhẹ. Tiếng nói càng trở nên hữu lực, lời nói càng trở nên gấp rút. Toàn thân tuôn ra trận trận sóng gió, mây mù dưới chân ngưng thực một lần nữa. Phía trước, có thể sẽ là núi đao biển lửa, sẽ là địa ngục của Dương Tiễn ta, có thể sẽ có đại chiến liên miên, ta sẽ hao tổn hết tất cả lực lượng, có khả năng ta dùng hết hết thảy, chỉ là bước vào một cái địa ngục. Nhưng ngày hôm nay, dù con đường phía trước không thấy ánh sáng, dù ta phải chết ở trước ngọn núi trấn áp mẫu thân kia, để những người tính kế sau lưng kia thành công, trong hai mắt Dương Tiễn tràn đầy ánh sáng. Cái trán phẳng phất như xuất hiện một khe hở dựng thẳng, trong đó tuôn ra đạo đạo huyết quang, chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt của y, đúng là lạnh lùng như thế. Đạo tâm của Long Cát run rẩy, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Dương Tiễn cầm ngược trường thương ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, nhìn về phía từng mảng mây xám lớn tuôn ra từ trong Đông Thiên Môn, thân hình đã vượt qua Long Cát, trong miệng dường như đang nói đối với Long Cát, lại giống là đang hò hét đối với thiên đình phía trước. Đi đến nơi này là quyết định của chính ta. Đường là ta chọn, thiên đình là ta muốn xông, địa ngục là ta muốn vào, lực lượng đẩy ta tiến về phía trước, chỉ có thể là lựa chọn do chính ta làm ra, ai cũng đều không thể xen vào. Ta, nhị lang Dương gia, Dương Tiễn, ngày hôm nay đi đến nơi đây, muốn đón mẫu thân của ta, vì phụ thân ta chết thảm, tìm thiên đình đòi một cái công đạo, người nào muốn ngăn ta, đều là địch của ta. Tiếng nói rơi, kinh lôi nổ vang trong không trung, bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm nổi trống, từng đóa mây bay đến, bên trên ba tầng, bên trong ba tầng, bên dưới ba tầng, đếm không hết bao nhiêu thiên binh thiên tướng hiện ra tam hơi ở trên mây, đạo đạo ánh mắt, tiềm thức khóa chặt ở trên người Dương Tiễn. Dương Tiễn không nói một lời, ánh đỏ trên trán thối lui, khát cầu lực lượng, hô hoán lực lượng, nghiền ép lực lượng ở bên trong huyền thể cùng với nguyên thần. Âm âm đó là thanh âm chúng thiên binh nổi trống, dị tượng các nơi xuất hiện. Dương Tiễn yên lặng lấy ra đồ vật phụ thân để lại duy nhất, đó là một sợi dây thư sinh, bị y quấn trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, ở ngay bên trong tiếng sấm đầy trời, một đạo ánh vàng xẹt qua chân trời, một cỗ uy áp đến từ bên trên, mang theo trận trận sóng gió, thổi áo bào tổn hại của Dương Tiễn phất phới phía sau. Ánh vàng ngưng tụ ra, lão đạo tóc trắng áo trắng kia hiển lộ thân ảnh, bừng phất trần, xếp bằng ở trên mây, rủ nửa mí mắt xuống, ánh mắt chuyển xuống. Dương Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn chăm chú đạo thân ảnh giống như đã từng quen biết trên không trung này, hít thở hổn hển bắt đầu chậm dần, ánh mắt khôi phục không minh một lần nữa, đạo tâm quy về yên tĩnh, không có gợn sóng như trước đây. Ta, tội gì? Ánh vàng cùng với lão giả trên mây chậm rãi nói. Có ý đồ tự tiện xông vào thiên đình, hủy đậu đạo binh của chúng tiên thiên đình, xuất khẩu cuồng ngôn muốn cướp tội tiên thiên đình, đây là tội, tội tiên. Đạo tâm mới vừa bình phục của Dương Tiễn khẽ run, nhưng đối mặt với lão thần tiên trên mây này, lại không muốn để cho chính mình có nửa điểm bối rối, lại lùng nói. Không phải toàn bộ công tội đều do các người quyết định, thiên địa quy tắc đều do một lời nói của các người. Đây chính là thiên đình, Lý Trường Thọ nói. Thiên đạo đặc cách, thủ hộ quy tắc, đây chính là thiên đình. Như vậy mẫu thân của ta làm hỏng quy tắc nào, phụ thân ta lại làm hỏng quy củ thiên đình gì? Vân Hoa tiên tử thân có tiên tịch thiên đình, không trải qua sự cho phép của thông minh điện liền tự mình hạ phàm, tất nhiên là trái với thiên quy. Chỉ là tự mình hạ phàm liền bị trấn áp dưới tiên sơn, cha mẹ ta tình đầu ý hợp liền bị đánh giết, trong hai mắt Dương Tiễn phun trào quang mang, định tướng nói. Đây rốt cuộc là hình phạt do thiên đình cân nhắc, hay là hình phạt do Thái Bạch Kim Tinh ngươi cùng với Ngọc Đế ngồi cao trong Lăng Tiêu Bảo Điện cân nhắc, đây rốt cuộc là thủ hộ quy tắc thiên đạo định ra, hay là dựa vào thiên đạo cùng với quyền chức của các ngươi, tùy ý làm bậy, chỉ vì ra mặt tự thân, thông minh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc, trong mắt toát ra mấy phần lạnh ý. Tổng đạo diễn đích thân ra sân, tất nhiên là làm mẫu cho các diễn viên hồng hoang còn non nớt khác. Chỉ là một ánh mắt, Lý Trường Thọ đã thể hiện một nhân vật phản diện bị đâm trúng uy hiếp, từ hơi thẹn biến thành giận dữ, sống động đến mức chính hắn cũng gần như tin vào điều đó. Dương Tiễn, ngươi có biết, chỉ bằng vào mấy câu vừa rồi của ngươi, ngày hôm nay đã là có thể định ngươi tội chết. Dương Tiễn im lặng không nói gì, nhẫn nhịn không tiến hành trào phúng, không đi chửi rủa. Như vậy chỉ có thể thoải mái nhất thời, lại không thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, càng không có cách nào cứu mẫu thân ra. Thái Bạch Kim Tinh vừa hiện thân, Dương Tiễn liền cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách khó nói lên lời, phảng phất như chính mình đang đối mặt với toàn bộ thiên khung. Cảm giác áp bách này đến từ thực lực của bản thân Thái Bạch Kim Tinh, cũng đến từ thần quyền của Thái Bạch Kim Tinh, càng đến từ trật tự bên trong hồng hoang tam giới thiên địa mà Thái Bạch Kim Tinh đại biểu, cơ hồ khiến y thở không nổi. Vào giờ phút này, trong đáy lòng Dương Tiễn xẹt qua rất nhiều tiếng mắng muốn thốt ra, đè ép phẫn cùng giận của chính mình, để cho chính mình không trở nên cuồng nộ. Thả mẫu thân ta ra, Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích tính cách Dương Tiễn biểu lộ ra lúc này, lạnh nhạt nói. Ngươi đang xin tha. Đúng, Dương Tiễn ngửa đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh Lý Trường Thọ. Ta đang xin tha, hãy để ta thay mẫu thân chịu nỗi khổ trấn áp, ta mặc cho các ngươi xử trí. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Hắn chẳng những không có cảm thấy Dương Tiễn trọng tình nghĩa như vậy là đạt thêm điểm, ngược lại là cảm thấy hành vi Dương Tiễn dùng chính mình trao đổi con tin như vậy, thoáng có một chút giảm điểm. Mặc dù nếu đổi chỗ cho nhau, nếu chính mình đứng ở vị trí của Dương Tiễn, đối mặt với thiên đình lúc này, ngoại trừ liều mạng, cũng không thể làm được gì. Nhưng ngoại trừ lựa chọn này, rõ ràng là còn có những lựa chọn khác. Những dựa thế trước đó thì sao? Bắt chuẩn vào điểm thiên đình hiện tại không muốn để cho các phương thế lực lớn đánh nhau này, coi như không cần bối cảnh đệ tử xiển giáo của chính mình, cũng có thể làm ầm ĩ, bật đề tài, chụp cái mũ lớn lấy công mưu tư cho thiên đình, lấy dao động tín dự thiên đình làm điều kiện, uy hiếp thiên đình để cho chính mình đi nhìn mẫu thân một chút, sau đó phán núi cứu mẹ, đợi ván đã đóng thuyền lại thông qua tranh thủ lòng đồng tình của tiên thần thiên đình, chuyển đổi mâu thuẫn thành đại quyền trong tay, một lời sinh tử giữa Ngọc Đế và tiên thần bình thường, biến mẫu thân của chính mình thành kẻ yếu bị Ngọc Đế hãm hại, từ đó để cho chính mình đứng ở thế bất bại, như vậy mới đạt được điểm tối đa. Dương Tiễn vào giờ phút này, lại lựa chọn nhẫn nại, áp chế xuống cơn phẫn nộ vừa rồi, cũng không dựa thế mà đi, chỉ là dùng thân phận nhi tử tới cứu mẫu thân. Mà thôi, tính cách của mỗi cá nhân đều là khác biệt, cũng không thể yêu cầu Dương Tiễn giống như chính mình. Dương Tiễn xem như chính mình đã thất bại ở nơi này. Nhưng khách quan mà nói, Dương Tiễn cũng đã vượt qua bài kiểm tra một cách hợp lệ. Đối với một thanh niên đạo sĩ hăng hái như y, khó vứt bỏ nhất cũng không phải là tính mạng, mà là ngạm ý trong đáy lòng. Vì cứu mẹ, y xác thực đã làm được. Vị trí quyền thần thiên đình, mỗi một thời kỳ cũng đều có người khác nhau tới ngồi. Lúc thiên đình lập nghiệp là lúc hắn tới cân bằng thế lực khắp nơi, đến lúc kế thừa thiên đình, người kế nhiệm có nhiều thêm một chút tinh thần trách nhiệm, ít cân bằng một chút, cũng không tệ. Không giống như hắn, hiện tại ngày ngày nhớ đến đường rút lui, chuẩn bị xóa tài khoản và chuồn đi sau đại kiếp phong thần. Thấy Thái Bạch Kim Tinh vẫn luôn đang trầm mặc, Dương Tiễn tự giễu cười một tiếng, định mở miệng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Nếu như thế, ta cho ngươi một cơ hội, các bộ binh tướng lui ra, hơn 10 vị thiên tướng xung quanh cùng kêu lên đồng ý, mây xám để trời tán đi, từng vị binh tướng lui xa, bầu trời trong sáng không mây một lần nữa. Dương Tiễn chớp động ánh mắt, nhìn chằm chằm lão thần tiên trên mây. Lý Trường Thọ nói. Dương Tiễn, ngày hôm nay tạm không đề cập tới sự tình phụ thân ngươi, nếu muốn cứu mẫu thân ngươi, cần ngươi trả giá thật lớn. Trả giá như thế nào? Hiệu mệnh cho thiên đình, làm chiến tướng thiên đình, Dương Tiễn ngẩn ra, trong mắt suýt nữa tuôn ra hỏa khí. Bắt y bán mạng vì cứu nhân giết cha, Thái Bạch Kim Tinh, danh xưng giết người chu tâm, y đã thật sự lĩnh giáo, xông vào, giết vào, máu phun ra năm bước, hồn nát ba thước. Hỏa khí Dương Tiễn thật vất vả mới đè xuống vào giờ phút này dâng trào một lần nữa, nâng thương liền muốn vọt tới phía trước, cặp mắt kia của Lý Trường Thọ đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên thần quang, tay trái hạ xuống đối với Dương Tiễn. Ở chỗ này, tất nhiên là hóa thân Lý Trường Thọ. Dương Tiễn thấy thế giơ thương đâm lên trên, vận chuyển bát cửu huyền công, toàn thân lấp lánh ánh vàng sáng ngời, ánh đỏ trên cái trán lại xuất hiện, thân hình giống như chiến thần. Chiến! 3. Thân hình Dương Tiễn vừa mới bay lên lại bị trục trở về trên mây không tốn chút sức nào. Lý Trường Thọ ấn tay trái xuống giống như không có lực đạo gì, nhưng khi Dương Tiễn xông vào trên đường mây bị hắn phong ấn, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng sóng xung kích nhộn nhạo giữa thiên địa. Không ít tiên thần thiên đình thấy cảnh này, tâm thần lập tức nhảy một cái. Hóa thân Ngọc Đế Thuyên động nấp trong bóng tối nhìn hiện trường, vào giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngọc Đình chân nhân lắc đầu, suýt nữa cười ra tiếng, Dương Thiền ở bên người Ngọc Đình suýt nữa bật khóc. Mà tiểu tiên tử nào đó vào giờ phút này vụng trộm chạy vào trong Thái Bạch Điện, đang ngồi ở bên trong ghế bành của sư huynh, nhìn một màn hiện ra trên gương đồng này, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Sư huynh mạnh mẽ như vậy từ bao giờ, trước đó nàng thế nhưng là vụng trộm thấy được, vị Dương Tiễn sư đệ này một đường liều chết, giao đấu với hơn 10 vạn đạo binh, làm cho hải vực Đông Hải nào đó cũng đều suýt nỡ thành sữa đậu nành. Khù, không phải. Dù sao, thực lực của Dương Tiễn đã là có một chút ngoài dự liệu, nhưng không nghĩ tới. Vào giờ phút này lại dễ dàng bị sư huynh khuất phục như thế. Nhớ tới đây, Linh Nga cũng không có gì vui vẻ, ngược lại là đưa tay che cái trán, trong đáy lòng phiền muộn một hồi. Chênh lệch cùng với sư huynh càng lớn, liền đại biểu sư huynh cách Vân Tiêu tỷ tỷ càng gần. Nếu không, kế hoạch tu hành trăm năm của Dương Tiễn cũng để sư huynh làm cho chính mình một phần. Chuyện này vẫn là thôi đi, sư huynh gần đây càng ngày càng bận rộn, nàng thành thành thật thật tu hành, bình ổn vượt qua kim tiên kiếp, không có việc gì đánh đàn, bóp vai cho sư huynh. Bị sư huynh phạt sao chép kinh văn là được rồi. Không thấy sao, tiểu sư thúc biểu đạt tâm ý đối với sư huynh trước hết nhất, vào giờ phút này đã bị xung quân biên cương. Không thấy sao, hữu độc sư tỷ vẫn luôn có một chút ước mơ đối với sư huynh, mấy năm mới dám tới Thái Bạch Điện đi dạo một vòng. Nàng có thể mỗi ngày bồi tiếp sư huynh, chơi trốn tìm cùng với bản thể sư huynh, đã là tương đối khá khẩm. Hừ hừ, Vân Tiêu tỷ tỷ không phải cũng mấy chục năm mới gặp một lần sao? Trong đáy lòng mang theo những ý nghĩ phức tạp này, lông bì thật dài của Linh Nga kia chớp chớp, nhìn thấy Dương Tiễn chậm rãi bò dậy trên mây, tiện tay lấy ra một đĩa trái cây khô, miệng nhỏ bắt đầu nhấm nháp. Ở phía trước Đông Thiên Môn, Dương Tiễn đứng lên, trong mắt mang theo hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thái Bạch Kim Tinh trên mây. Y sở dĩ kinh hãi là bởi vì một trưởng vừa mới trục chính mình kia. Bát cửu huyền công đại thành, chính mình vừa rồi là bị áp chế tuyệt đối ở trên lực đạo. Những cảm ngộ mà sư phụ cho ta là do ngươi viết ra, Lý Trường Thọ cũng không trả lời, chỉ là nói. Quy thuận thiên đình, ta sẽ cho ngươi cơ hội đi cứu mẫu thân ngươi một lần nữa. Cái trán của Dương Tiễn lóng lánh ánh sáng đỏ, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Lý Trường Thọ. Là ngươi, người ở sau lưng đẩy ta đi kia, là ngươi. Chớ nói nhảm, Dương Tiễn lập tức ngậm miệng, thần quang trong mắt càng trở nên phức tạp, y nhìn Lý Trường Thọ chằm chằm, rất nhiều chỗ không hiểu trong đáy lòng đột nhiên trở nên rõ ràng. Sau lưng cách đó không xa, Long Các công chúa cưỡi mây đi đến, ở chỗ xa xa, Linh Châu Tử che lại vai trái tới gần một lần nữa. Dương Tiễn thấp giọng nói. Đánh với ta một trận. Ồ, Lý Trường Thọ lập tức nổi lên chút hào hứng. Dương Tiễn tiến lên phía trước một bước. Đánh với ta một trận, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, thân này thuộc về thiên đình. Nếu ngươi thua, thả mẫu thân ta, thiên đình phát hịch văn trả sự trong sạch cho cha mẹ, đi đến trước mộ phụ thân ta dâng hương nhận lỗi. Dương Tiễn ngươi thật là lớn gan, sau lưng Lý Trường Thọ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thân ảnh ngao ất cấp tốc đánh tới, chỉ vào Dương Tiễn quát mắng. Không biết tốt xấu, tự cao tự đại, còn mưu toan động thủ cùng với Tinh Quân, ngươi thật sự cho rằng, nếu ngươi không phải cháu trai của Ngọc Đế bệ hạ, Tinh Quân sẽ tha thứ cho ngươi đến trình độ như vậy. Tinh Quân đại nhân, hãy để ta chiến một trận với Dương Tiễn. Lý Trường Thọ lộ ra một chút cười khẽ, lạnh nhạt nói. Ngao ất đừng vội, lui ra sao? Vâng, Ngao ất cúi đầu lĩnh mệnh, lộ vẻ mặt không cam lòng, lại quay đầu trừng mắt nhìn Dương Tiễn, lúc này mới quay người rút đi. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy, không hổ danh phó giáo chủ Ổn Giáo. Trên đường mây, Dương Tiễn trao mày. Lý Trường Thọ nói. Người đã muốn dùng một trận chiến định tương lai, ta đáp ứng thì đã có sao. Dương Tiễn, ngày hôm nay bản Tinh Quân đặc cách cho người tiến vào Đông Thiên Môn. Trong khi nói, Lý Trường Thọ nâng tay phải lên, điểm điểm tinh quang xuất hiện trước mặt, ngưng tụ thành một tòa tiên sơn bên cạnh giao trì. Hắn đưa tay, tiên sơn chậm rãi tiến về phía trước, đảo mắt liền xuyên qua tầng tầng mây mù, giống như rơi xuống lưỡng trọng thiên. Lý Trường Thọ nói. Ngày hôm nay, ta sẽ đặt tiên sơn trấn áp mẫu thân ngươi ở tầng trời thứ 6. Sau khi vào Đông Thiên Môn, tiến đến tầng trời thứ 6, ta sẽ an bài 3 vị võ tướng thiên đình bình thường giao thủ với ngươi, không yêu cầu ngươi phải thắng cả 3 trận, vô luận ngươi dùng âm mưu, quỷ mưu, hay là thủ đoạn khác. Chỉ cần ngươi có thể đi đến phía trước ngọn tiên sơn kia, coi như ngươi thắng, cho ngươi cơ hội cứu mẫu thân ngươi. Thế thế nào? Trong mắt Dương Tiễn xẹt qua một chút mất mát, định tiếng nói. Nếu ta thua bất kỳ ai, sẽ mặc cho ngươi xử lý. Được, thân hình Lý Trường Thọ chậm rãi lui lại, hóa thành một tia gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, Đông Thiên Môn đã là mở rộng, ba thanh thần kiếm không thấy tăm hơi, thủ vệ binh tướng không có tung tích, chỉ có đường mây trống rỗng, giống như thiên môn giả. Dương Tiễn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bước vào bên trong. Phía sau, Long Cát Công chúa mặt mang thần sắc lo lắng, Linh Châu Tử cũng cưỡi mây đi theo, sắc mặt thoáng có một chút phiền muộn. Linh Châu Tử vừa rồi kỳ thật cũng không phải là diễn kịch, mà là thật sự tận lực. Mặc dù đồng dạng có đại khí vận, nhưng Linh Châu Tử rõ ràng bị công pháp, cơ duyên, tinh huyết bản nguyên tổ phu của Dương Tiễn áp chế, mười mấy hiệp liền thua trận. Thật sự, khó chịu. Những năm này, thời gian chơi cùng với Thỏ Ngọc nhiều lắm, kim tiên kiếp dù sao cũng kém một tia. Ở phía trước, Dương Tiễn xông vào Đông Thiên Môn không lâu, dưới chân liền không khỏi dừng lại, chỉ vì ở phía trước có một bóng người nhỏ bé đó ra. Nhìn người này, tóc tết hai đuôi ngựa, thân mang giáp tơ bạc, tay chân lèo khèo giống như không có mấy phần khí lực, nhưng hai thanh đại đồng chùy nàng xách theo lại tàn ra hung uy khắp người. Chính là Hùng Linh Lị. Nàng nuốt xuống miếng thịt khô khốc ngậm bên miệng, mở miệng quát nhẹ. Tiểu tướng trước điện Thái Bạch Điện, xin chỉ giáo. Dương Tiễn không dám khinh thường, chắp tay lẫn nhau cùng với Hùng Linh Lị, cảm nhận được khí tức tương tự cùng với mình. Lại là bát cửu huyền công. Quả nhiên, những chỗ tốt mình đạt được kia, đủ loại trải qua trong những năm này, sau lưng đều có cái bóng của Thái Bạch Kim Tinh. Vì sao, cháu trai Ngọc Đế? Dương Tiễn xua đuổi tạp niệm, lạnh nhạt nói. Mời, Hùng Linh Lị thở ra một hơi, dường như cũng có một chút khẩn trương, nàng đột nhiên kêu nhẹ một tiếng. Hờ, sao Ngọc Đỉnh chân nhân ngài lại đến đây? Dương Tiễn không khỏi ngần ra, quay đầu nhìn về phía sau, lại nghe kình phong ở phía trước đánh tới, vô thức tránh sang bên cạnh đồng thời giơ trường thương lên. Trường thương va chạm cùng với đồng chùy, thân ảnh của Dương Tiễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hùng Linh Lị đắc ý nhíu nhíu mày. Hắc hắc, Tinh Quân nói có thể dùng âm mưu quỷ kế nha. Nói xong xách theo đồng chùy nhảy lên một cái, nhanh chóng truy đuổi dồn sức đánh. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, xoay người đánh giết, lại là không lưu thủ, trường thương gào thét như rồng. Dương Tiễn vận toàn lực, Hùng Linh Lị rất nhanh liền chống đỡ không được, đành phải hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, đảo mắt hóa thành cự nhân cao lớn mấy ngàn trượng, hai thanh đồng chùy tăng trưởng theo chấn áp không gian, đẩy Dương Tiễn vào tuyệt cảnh một lần nữa. Trước đây để Thái Bạch Điện cho phép, Biện Trang đang âm thầm truyền hình trực tiếp, thế không khỏi suy tư một hồi. Nữ tướng quân này thật lợi hại. nguyên lý chiến giáp trên người nàng là gì. Trong Thái Bạch Điện, khóe miệng Linh Nga có một chút run rẩy, đột nhiên phát hiện ra chính mình trở thành vướng víu của Tiểu Quỳnh Phong. Mà ở phía trước ngọn Tiên Sơn bị chuyển đến tầng trời thứ 6 trước thời hạn kia vừa rồi Lý Trường Thọ để Tiên Sơn bất quá chỉ là đơn thuần đùa nghịch, tạo nên hình tượng cao nhân. Lý Trường Thọ cùng với Thuyên Động nấp trong bóng tối, nhìn Vân Kính Thuật trước mặt, từng người tán thưởng. Thuyên Động nói: "Ái Khanh phí tâm, đào tạo mãnh tướng như vậy cho ta, Lý Trường Thọ. Chỉ là cấp cho Thiên Đình sử dụng, đây chính là đội trưởng đội bảo vệ Tiểu Quỳnh Phong, đối mặt với hùng linh lị trạng thái như vậy, Dương Tiễn lúc này chưa tu hành pháp tướng thiên địa, cũng không phải là không có biện pháp. Y thi triển biến hóa pháp, thân hình hóa thành diều hâu, tiến hành du đấu ở bên người hùng linh lị. Sau khi kịch chiến nửa canh giờ, tìm đúng nhược điểm của hùng linh lị, phát động mạnh kích đối với gót chân của nàng, đánh cho hùng linh lị ngã xuống đất. Hùng linh lị không khỏi hai mắt đẫm lệ, khôi phục hình thái thường nhân, ngồi dưới đất ôm chân ngửa đầu khóc giống. Có ai lại đánh nhau như ngươi chứ? Ta cũng đều không có dẫm lên chân ngươi. Dương Tiễn hơi có một chút xấu hổ, sau khi ôm quyền liền cúi đầu bay đi. Bỗng dưng nghe được phía trước có âm thanh vang lên, Ngao Ất cầm kiếm hiện thân, quanh người vờn quanh hình bóng thanh long. Dương Tiễn cùng với Ngao Ất hai mắt nhìn nhau, sau đó không nói nhiều, hai thân ảnh vù vù biến mất không thấy gì nữa. Hai vị kim tiên triển khai một trận đọ sức giữa vũ tộc chiến kỹ cùng với long tộc chiến kỹ. Một trận chiến này đánh đến mức thiên hôn địa ám, mây mù băng tán. Ngao Ất bại nửa chiêu, Dương Tiễn một lần nữa quá quan, đến trước mặt người thủ quan cuối cùng. Phượng tộc, con của Thủy Phượng, Kim Sĩ Đại Bằng. Không có đuổi theo sao? Ở phía trước tòa tiên sơn lẻ loi chơi trọi kia, Dương Tiễn toàn thân đẫm máu, xách theo trường thương té ngã trên đường mây. Toàn thân trên dưới y tràn đầy vết cào kinh khủng, bát cửu huyền công lần đầu tiên hoàn toàn thất thủ. Mới vừa động thủ, Dương Tiễn liền phát hiện ra, địch nhân này viễn siêu sự tưởng tượng của y, tuyệt đối không phải đối thủ có thực lực tiếp cận mình như phía trước. Kim Bằng, thực lực vượt xa y lúc này, không thuộc về cùng một cấp bậc. Đối phương lúc bắt đầu còn dùng một thanh trường thương mang theo đạo vận hủy diệt, sau khi so hai chiêu với mình, dứt khoát thu trường thương vào, khóe miệng lộ ra ý cười khinh miệt. Trong lúc kịch chiến, Dương Tiễn cấp tốc tàn tác, tiên thức hoàn toàn không bắt giữ được động tác của Kim Bằng, con đường phía trước đều là tuyệt vọng. Loại tốc độ cực nhanh này, nếu bắt cử huyền công của chính mình đại thành, có lẽ còn có thể chính diện chiến một trận. Nhưng lúc này vẫn như cũ kém quá xa. Nhưng ngay vào lúc Dương Tiễn muốn vô lực từ bỏ, thấy được Tiên Sơn trước mắt, y liền liều lĩnh vọt tới hướng Tiên Sơn, mặc cho Kim Bằng không ngừng đánh giết, dùng hết thảy lực đạo vọt tới phía trước, thôi phát bát cửu huyền công đến cực hạn. Đoạn đường phía trước, coi như bát cửu huyền công đọ sức cùng với móng vuốt Kim Bằng. Đoạn đường phía sau, dường như là hai cỗ ý chí đang va chạm, so ai tan tác trước một lần nữa. Nhưng Dương Tiễn biết, chính mình chung quy là thua. Đối phương cũng không muốn giết y. Nếu không chỉ cần dùng mấy chảo liền có thể xé nát đạo thể của y. Vì cái gì? Nếu không phải người là cháu trai Ngọc Đế. Lại là thân thế chính mình vẫn luôn đang né tránh, là thân thế cho chính mình hết thảy, lại không có cách nào phản kháng. Bởi vì chính mình là cháu trai Ngọc Đế, có đại khí vận, bao gồm cả thân phận đệ tử đạo môn, Thiên Đình đang bồi dưỡng mình, sư phụ cũng phối hợp cùng với Thiên Đình. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, mỗi lần đều an bài không chê vào đâu được. Ngọc phù của sư phụ đóng vai trò chỉ dẫn. Thậm chí, thanh trường thương trong tay chính mình này, tiểu khuyển hóa thành ngọc bội trong lòng ngực kia, tinh huyết bản nguyên tổ vu không hiểu sao tìm được ở bên ngoài kia. Hết thảy đều là Thiên Đình cho. Bây giờ chính mình ngỗ nghịch ý của Thiên Đình. Dương Tiễn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, nhất cử nhất động của chính mình ngày hôm nay cũng đều đã được tính toán và sắp xếp xong xuôi. Tuyệt vọng nhất, không phải là bản thân gặp khó khăn và đối mặt với cái chết. Tuyệt vọng nhất, là mỗi một hơi thở của chính mình đều nằm trong khống chế sự của vị Thái Bạch Kim Tinh kia. Cũng bởi vì y là cháu trai Ngọc Đế. Mà thôi, hai chân Dương Tiễn mềm nhũn, té ngã ở trên mây, trăm trượng phía trước chính là góc viền ngọn tiên sơn kia. Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm không biết tăm hơi, nơi xa xuất hiện rất nhiều cái bóng tiên thần, vào giờ phút này đều đang chăm chú nhìn vào thân ảnh Dương Tiễn. Liền ngã như vậy sao? Chưa. Thân thể Dương Tiễn run rẩy, chậm chạp lại kiên định bò lên, vết thương trên người đã kết thành vẩy máu. Bát cửu huyền công đang tận lực duy trì cỗ thân thể này không sụp đổ. Y nhìn ngọn tiên sơn trước mặt này, hít sâu một hơi, dùng khí lực sau cùng cầm tam tiêm lưỡng nhận thương dũng mãnh lao tới, một bước vọt tới phía trước, giơ cao trường thương, lập tức liền muốn bổ ngọn tiên sơn này ra. Tiễn Nhi, một tiếng khẽ gọi mang theo tiếng khóc nức nở, làm cho thân hình Dương Tiễn không khỏi dừng lại. Y nghe tiếng nhìn lại, phía trước tiên sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa động phủ, đạo thân ảnh yếu đuối kia liền đứng tại kia. Trong mắt hiện ra lệ quang, thân hình bị một bức tường ánh sáng ngăn trở. Mộ thân, đôi môi tái nhợt của Dương Tiễn rung động, không dám tin la lên, trường thương trong tay lập tức rơi xuống, nhẹ nhõm đập tan bức tường ánh sáng kia. Thân hình của y đánh tới cửa động, nhưng lại rơi vào trong một đám sương mù, từng màn quang ảnh xuất hiện ở trước mắt, nhanh chóng xẹt qua, nhanh chóng trôi qua, khắc sâu vào trong đáy lòng y. Ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt lạnh lùng cất bước đi tới, bẩm báo sự tình có quan hệ đến Vân Hoa Tiên Tử hạ phàm đối với Ngọc Đế ngồi trên cao, Ngọc Đế hạ lệnh, mang Vân Hoa Tiên Tử trở về thiên đình hỏi tội. Hình ảnh thay đổi, bên trong Dương phủ, Vân Hoa Tiên Tử ngoan ngoãn rời đi, nhưng hai vị thiên binh đột nhiên gây khó khăn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt Vân Hoa Tiên Tử và hai đứa bé kia, ngăn cản thế công của đối phương. Vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, chỉ bất quá bị đập nát ở đó chính là hai cỗ người giấy. Hình ảnh thay đổi một lần nữa, bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh lạnh giọng chờ lệnh, trấn áp Vân Hoa Tiên Tử tại giao trì thiên đình. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh quay người nhìn về phía một lão tiên ông, lãnh đạm nói. Thật quá phận, sư thúc. Tiên ông kia cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào hóa thành một bãi nước đen, Ngọc Đế ngồi trên cao kia lập tức giận dữ. Mà xen lẫn ở bên trong những hình ảnh này, còn có một vài bức hình ảnh dường như không có chút quan hệ nào. Thân ảnh lén lén lút lút tiến vào trong Nhân Duyên Điện. Tiên ông truyền tin cho các vị tiên thần khác trong tiệc rượu về sự tình muội muội Ngọc Hoàng hạ sinh con trai giới phàm trần. Bên trong tiên điện tráng lệ, bóng lưng mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh lại có một đoàn khí đen. Tính kế, đánh cờ, lấy hay bỏ. Hình ảnh trong mắt Dương Tiễn đột nhiên dừng lại, như ngừng lại trong một ngọn núi có một chút tịch liêu. Vân Hoa Tiên Tử khuôn mặt đờ đẫn đứng ở phía dưới một gốc ngọc thụ, giống như đã mất đi hồn phách. Sư thúc, sư thúc, sư thúc. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, mây mù trước mắt tiêu tán, lại hiển lộ ra khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong mộng kia. Tiễn Nhi, Vân Hoa Tiên Tử bước nhanh nhào tới, cơ hồ đâm sầm vào Dương Tiễn, dùng sức ôm lấy Dương Tiễn, rót từng tia tiên lực vào huyền thể trống rỗng của Dương Tiễn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tội gì phải thế, nương không có việc gì, nương vẫn luôn không có việc gì. Dương Tiễn há hốc mồm, lại nói không ra lời, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Song quyền nắm chặt buông ra, vô lực thả ở bên cạnh người. Một lát sau, nương, nương buông hài nhi ra trước. Dương Tiễn thấp giọng nói, bên trong tiếng nói đè nén mấy phần lửa giận. Vân Hoa Tiên Tử vô thức buông ra thanh niên đã vô cùng xa lạ trước mặt này, lập tức nghĩ đến điều gì, cầu khẩn nói. Tiễn nhi ngươi đừng có làm chuyện điên rồ, bên trong thiên địa này có quá nhiều tính kế. Dương Tiễn ngậm miệng, im lặng, cúi đầu ở trước mặt Vân Hoa Tiên Tử, sau đó đứng dậy, nhìn về phía các nơi. Thái Bạch Tinh Quân, ngươi an bài ta tới nơi đây, ta đã đến rồi. Ngươi an bài ta tu thành Bát Cửu Huyền Công, ta đã tu. Ta hiện tại liền đứng ở nơi đây, ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Trong mây bay tới một tiếng khẽ than thở, tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên, hai đạo lưu quang vàng đỏ bay tới và rơi xuống trước mặt Dương Tiễn. Con đường tu hành của ngươi trước đây đều nằm trong khống chế của ta, chỉ là phụng lệnh Ngọc Đế bệ hạ, hộ tống người, cũng không có mưu đồ gì đối với ngươi. Thân thế chính là thân thế, không cần phải trách nó. Con đường sau này của ngươi, do chính ngươi chọn. Bên trái là cửu chuyển kim đan chữa trị thương thế, bù đắp hao tổn của ngươi ngày hôm nay, về sau làm chiến tướng thiên đình, đừng có hỏi lại chuyện lúc trước, tính kế trong thời gian này không phải là ngươi có thể suy nghĩ. Phía bên phải là tinh huyết bản nguyên tổ phù đế giang, ngươi có thể làm sự tình ngươi muốn làm, nhưng thiên đình không có cách nào giúp ngươi. Dương Tiễn không có một chút do dự nào, đưa tay bắt lấy giỏ tinh huyết đỏ tới kia, nhét vào trong miệng, toàn thân bắn ra một ngọn lửa bóng máu, huyết khí phóng lên tận trời, y nhìn về phía phương tây, cầm thương liền muốn tiến lên, lại dẫm chân xuống, ngửa đầu nhìn về phía phương hướng đan dược và giọt máu bay tới kia. Đa tạ, tiếng nói của Dương Tiễn rung động, nhanh chóng cúi đầu, khắp huyền thể phun trào huyết quang, trên khuôn mặt nhiều thêm từng đạo huyết văn. Linh Sơn, Tây Phương Giáo, trước đó, Dương Tiễn một đường quá quan trảm tướng, thiên đình một đường đổ nước vẩy nước. Dương Tiễn nhận hết đau khổ, cuối cùng đến phía trước tiên sơn trấn áp mẫu thân chính mình. Nghe một tiếng khẽ gọi của mẫu thân, đạo tâm của Dương Tiễn gần như bị hòa tan, muốn tiến về phía trước, lại xâm nhập vào bên trong tòa ảo cảnh chờ đợi nhiều năm kia, biết được chân tướng năm đó. Lý Trường Thọ cuối cùng đã sử dụng tất cả những phục bút mà hắn đã chôn xuống năm đó. Nhìn Dương Tiễn bên trong huyễn trận, tâm tình của Lý Trường Thọ thoáng có một chút nhộn nhạo, nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm sau, một tên gia hỏa khác muốn gây sự tại thiên đình. Không biết cảnh ngộ có thể giống như Dương Tiễn hay không. Hầu tử cùng với Ngọc Đế cũng không có quan hệ thân thích gì. À, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, đột nhiên nghĩ đến câu danh ngôn hết thảy đều có khả năng. Hồng hoang nha, khó mà nói. Chật, khó mà nói. Ổn định tâm cảnh, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, nhìn Dương Tiễn và Vân Hoa tiên tử đoàn tụ, lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng thở dài tràn đầy cảm khái. Vị trí tôn ngồi ghế người sen nào đó, vành mắt có một chút phiếm hồng. Lý Trường Thọ vốn định thuận mồm nói một câu bệ hạ cũng là người có cá tính, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Vẫn nên ít tầng bốc đi. Bệ hạ này cũng đã sắp bay ra khỏi 9 tầng trời, dựa vào biểu hiện của Ngọc Đế bệ hạ trong mấy chục năm này, Lý Trường Thọ liền muốn an bài một chút đau khổ cho Ngọc Đế bệ hạ, phòng ngừa Ngọc Đế quá mức ỷ lại đối với chính mình, từ đó khiến cho chính mình sau này không có cách nào thoát thân. Thái Bạch Trường Canh, đau khổ sư kim bài hồng hoang, thiên đạo dùng cũng đều nói tốt. Lý Trường Thọ tưởng tượng chính mình khi trẻ tuổi, sơ tâm muốn tới thiên đình phát triển, vốn là muốn trốn tránh đại kiếp phong thần, làm tiểu văn lại bên trong thiên đình. Kết quả là đột nhiên trở thành nhị thiên đế trong miệng Bạch Trạch, đợi Dương Tiễn bình phục lại từ trong sự kích động gặp lại mẫu thân, trong đáy lòng bốc cháy lên hận ý nồng đậm, có một cỗ hỏa khí thành phần phức tạp không có cách nào phát tiết. Lý Trường Thọ hơi do dự, lấy ra một giỏ tinh huyết bản nguyên tổ Vũ Đế Giang, cùng với khỏa cửu chuyển kim đan chính mình chuẩn bị trước kia, cùng nhau đưa đến trước mặt Dương Tiễn. Vì không ảnh hưởng đến con đường trưởng thành của Dương Tiễn sau này, ngày hôm nay nhất định phải làm đạo tâm của Dương Tiễn thông thuận. Ở bên trong 9 giọt tinh huyết bản nguyên tổ Vu Hậu Thổ Nương Nương tặng cho năm đó, tinh huyết của Hậu Thổ Nương Nương là bình hòa nhất, hiệu lực bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thiên về gia tăng năng lực khôi phục của huyền thể. Đồng dạng, tinh huyết bản nguyên cộng công thiên về gia tăng cường độ huyền thể, đối lập với tinh huyết Hậu Thổ, khó mà dung hợp. Mà tinh huyết bản nguyên Đế Giang liền lợi hại, Lý Trường Thọ trước đây mang theo tâm thái thử một lần, nếm thử dùng một giọt, kết quả đạo thể suýt nữa biến dị. Hồng hoang cũng không có cách nói người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Đạo thể tiên thiên là đạo thể tiếp cận đại đạo nhất, nhân tộc là sinh linh hậu thiên nữ oa nương nương tạo ra từ đạo thể tiên thiên, cũng là sinh linh thích hợp tu đạo nhất. Đại đạo của Lý Trường Thọ chưa viên mãn, nếu đạo thể xuất hiện dị biến, liền xem như dị biến nhục thân mạnh lên, cũng là hại lớn hơn lợi. Cho nên, lúc ấy hắn run rẩy cân bằng cỗ lực lượng kia một chút, lấy ra ngoài luyện chế thành đan dược rồi mới ăn, sau đó chậm chạp tiêu hóa hơn 10 năm. Dương Tiễn cũng không có bản lĩnh như vậy, vào giờ phút này đang trải qua đạo thể dị biến, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, một đường sốt ruột tiến về phía Tây Thiên Môn. Phản ứng phẫn nộ của Dương Tiễn lúc này cũng là nằm bên trong dự đoán của Lý Trường Thọ, không có quá nhiều trạch hướng. Sai lệch nhỏ là ở chỗ, Lý Trường Thọ vốn cho rằng, bằng vào lực khắc chế của Dương Tiễn, thật ra là có thể nhịn được. Mà thôi, năm đó sư phụ vẫn lạc, chính mình không phải cũng không nhịn được, từ góc độ hồng hoang mà xét, Dương Tiễn lúc này vẫn là một người trẻ tuổi. Không đủ lão luyện, ở dưới loại áp lực không gián đoạn như ngày hôm nay, không kiềm chế được nỗi lòng là rất bình thường. Chỉ là, Lý Trường Thọ nhìn thân ảnh Dương Tiễn bay đi, trong đáy lòng cảm khái không thôi. Thật đúng là một đứa trẻ thành thật. Rõ ràng là cửu truyền kim đan cùng với tinh huyết tổ Vu Đế Giang này, y đều muốn tất cả. Một cái dùng để khôi phục đạo thể hao tổn, một cái dùng để tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù tinh huyết Đế Giang cũng có thể khôi phục chiến lực huyền thể, nhưng quá trình hết sức thống khổ, hiệu lực tương đối mãnh liệt. Trường Canh, Thuyền Động lập tức nói. Chúng ta vì sao còn không đi theo sao? Dương Tiễn đây là muốn đi tìm Tây Phương Giáo gây phiền phức, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ yên tâm, Dương Tiễn có tầng thân thế cháu trai của bệ hạ này, tất nhiên là sẽ không bị hao tổn. Trong khi nói, bên trong tay áo của Lý Trường Thọ bay ra một tia khói xanh, biến mất tại chân trời trong nháy mắt. Đây là bản thể của tiểu thần, Lý Trường Thọ truyền âm giải thích. Trước đây vì trấn trụ Dương Tiễn, tiểu thần cố ý lấy hóa thân hiện thân, còn bản thể thì giấu ở bên trong tay áo tay trái. Một trưởng vỗ xuống nhẹ nhõm trục Dương Tiễn kia, hóa thân lại là khó có thể làm được. Thuyền Động lập tức lộ vẻ mặt giật mình, sau đó lại nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, đánh giá trên dưới mấy lần, cuối cùng lắc đầu cảm khái. Ta lại không thể phân biệt được ngươi đây là hóa thân hay là bản thể. Thần thông cắt giấy thành người, ái khanh thuộc về người thứ nhất, Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào chân trời. Bệ hạ, tiểu thần đi trông coi Dương Tiễn, Thuyên Động hỏi. Hành sự theo kế hoạch ái khanh hiến trước đây. Tất cả đều tùy thuộc vào bệ hạ. Ha ha ha, ngươi thật là, Thuyên Động đưa tay đánh một quyền vào đầu với Lý Trường Thọ. Lúc không có người, ít dùng giọng điệu như vậy, trong Lang Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng vẫn luôn nhắm mắt mở hai mắt ra, chúng tiên thần thiên đỉnh phía dưới lập tức giữ vững tinh thần. Đông Mộc Công ở đâu? Phía dưới, Đông Mộc Công chấn động tinh thần, lập tức tiến về phía trước. Lão thần ở đây. Điểm lên 10 vạn thiên binh, chuẩn bị tốt ý chỉ ta mệnh người làm trước đây, đuổi theo đệ tử Diền giáo Dương Tiễn, Ngọc Đế nói. đi không nên quá muộn, cũng không cần quá nhanh, rõ chưa? Mục Công đã sớm được Lý Trường Thọ căn dặn, vào giờ phút này cúi đầu trả lời. Tuân lệnh bệ hạ, nói xong bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn đầy thoải mái, mang theo 8 vị thiên tướng ở lân cận cửa điện, đi ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến về hướng Thông Minh Điện. 10 vạn thiên binh đã sớm bày trận bên ngoài Tây Thiên Môn. Bản thể thi độn pháp theo sát ở phía sau Dương Tiễn, trong đáy lòng không khỏi nhớ lại quá khứ, Lý Trường Thọ thổn thức không thôi. Cộng lại trước sau, dùng đại khái 100 năm thời gian đi mưu đồ việc này, đợt công việc kết thúc sau cùng này, không chỉ là thử thách đối với Dương Tiễn, cũng là thử thách về những sắp đặt khác nhau của hắn. Bắt đầu từ Thảm Kịch Dương Phủ, một trận tính kế có quan hệ đến Dương Tiễn liền triển khai như vậy. Lý Trường Thọ đã liên tục phân tích kể từ đó, một loạt các diễn biến và tất cả các biến số có thể xuất hiện tiếp theo. Hắn cần Dương Tiễn nhanh chóng quật khởi, làm cho Dương Tiễn vào trước khi đại kiếp phong thần diễn ra liền vào danh sách thiên đình, sử dụng đại kiếp phong thần như một sân khấu để Dương Tiễn thể hiện bản thân, xây dựng danh tiếng cho Dương Tiễn, làm cho Dương Tiễn có thực lực đối cứng với đại năng thế hệ trước, trở thành trụ của thiên đình sau khi chính mình về hưu. Vừa mới rồi, Dương Tiễn rơi vào huyễn cảnh, ở bên trong quá trình mắt thấy toàn bộ chuyện năm đó, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng lật ra một quyển sách. Đó là kịch bản hắn viết ra. Ở trong đó, có thánh nhân tính kế, cũng có chiều hướng phát triển. Một số bộ phải hoạt động, và cũng có một loạt các phần mở rộng vượt ra ngoài kịch bản. Chuẩn đề ra tay, sáng lập Thảm Cục Dương Phủ, có ý đồ chôn xuống hạt giống đối lập giữa thiên đình cùng với xiển giáo. Lý Trường Thọ mặc dù sớm có cảnh giác, lại không có cách nào ngăn cản thánh nhân tính kế những việc này, chỉ có thể kịp thời bù đắp vào sau khi thánh nhân ra tay. Sau đó, bức tử Phù Nguyên Tiên Ông làm cho chuẩn đề kinh sợ thối lui, lại quay về lan truyền sự tình Vân Hoa Tiên Tử, mang tiếng xấu trở thành chấp niệm tu hành của Dương Tiễn, một đường đẩy Dương Tiễn đi đến ngày hôm nay. Trong thời gian này, lại trải qua các loại sự kiện không trực tiếp liên quan cùng với Dương Tiễn, Tây Phương giáo dần dần rơi vào yếu thế, uy danh thiên đình, nhân giáo tăng mạnh, xiển giáo, tiệt giáo đau khổ đối mặt với đại kiếp, trên dưới lo lắng bất an. Lúc này, Thương Bộ Lạc đã chiếm cứ gần phân nửa Nam Thiệm Bộ Châu, sắp bước vào giai đoạn chính thiên hạ trung trăm nước triều bái, khí vận nhân hoàng đã tiếp cận viên mãn. Canh, người cải cách Thương Bộ Lạc, người sáng lập Thương Quốc, đã đang trên đường quanh ngựa đầu thai. Đợi Thương Quốc thành lập, thánh nhân liền có thể bắt được một phần bối cảnh đại kiếp, khi đó lại sẽ dẫn động mấy vị thánh nhân bắt đầu hoạt động. Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhị Sư Bá cùng với Tây Phương Giáo sẽ tiếp tục liên thủ hay không, thậm chí là trước tiên liền liên thủ làm khó dễ đối với Tiệt Giáo. Chuyện này đã trở thành vấn đề Lý Trường Thọ lo lắng nhất. Nhưng ngày hôm nay, ít nhất có thể chỉ hoãn tình huống như vậy xảy ra khoảng 100 năm. Từ kết quả Thảm Kịch Dương Phủ mà nói, hóa thân Lý Trường Thọ ngăn trở thiên binh làm khó dễ, từ đó cứu Vân Hoa Tiên Tử, Dương Tiễn, Dương Thiền. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ cũng trở thành một phần trong sự sắp đặt của thiên đạo đối với Dương Tiễn, đặt bản thân vào trong ván cờ nhỏ này kể từ đó. Mà trước khi Lý Trường Thọ vào cuộc, kỳ thật đã nghĩ đến điểm này, nhưng bởi vì chính mình không có thực lực kiềm chế thánh nhân chính diện, chỉ có thể thuận thế vào cuộc, mượn thế thiên đạo áp chế uy năng thánh nhân. Lý Trường Thọ đã nhận định trước, chủ động nhập cuộc, tận dụng tình thế để dàn xếp. Dương Tiễn trải qua thảm kịch trong nhà, bái sư Ngọc Đình, nhanh chóng tu hành, bị Bồ Đề mê hoặc. Chuẩn đề thánh nhân tinh kế Vân Hoa Tiên Tử, vốn là muốn đánh giết một nhà Vân Hoa Tiên Tử, hoặc là chỉ giữ lại tính mạng của Dương Tiễn, nhưng phía sau bởi vì Lý Trường Thọ kịp thời can thiệp lại nhìn thấu thân phận của Phù Nguyên, Dương Tiễn bái nhập môn hạ Ngọc Đình chân nhân, ngược lại là đã mất đi khống chế đối với Dương Tiễn. Lý Trường Thọ lại bởi vì liên quan cùng với Ngọc Đình chân nhân trước đó, cùng với thân phận đệ tử nhân giáo, tiếp tục âm thầm bồi dưỡng Dương Tiễn. Cho đến hôm nay, chuyện xưa phát triển đến một bước này, Lý Trường Thọ đã coi như hoàn thành viên mãn sự tình chính mình nên làm, bồi dưỡng Dương Tiễn thành mãnh tướng, cũng hóa giải địch ý của Dương Tiễn đối với thiên đình, chuyển sự bất mãn lên trên người phương Tây. Lý Trường Thọ đã nhảy ra khỏi ván cờ mà hắn cố tình nhập cuộc năm đó. Nhưng sự phẫn nộ của Dương Tiễn đã vượt qua suy nghĩ của Lý Trường Thọ, ngay cả Vân Hoa Tiên Tử hiện thân cũng đều không thể dội tắt lửa giận của Dương Tiễn. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ không thể không mở ra kế hoạch dự bị, kịp thời chuyển biến ý nghĩ, cho Dương Tiễn tinh huyết bản nguyên đế giang vốn nên làm khen thưởng kế tiếp. Sau một lúc Dương Tiễn nuốt tinh huyết bản nguyên đế giang, trực tiếp từ biệt mẫu thân thuật nhìn không có gì đáng ngại, xông về phía Tây, muốn đi Linh Sơn báo thù cho phụ thân chính mình. Lý Trường Thọ nhanh chóng đi theo sau, nhảy lên vị trí của người đánh cờ trong ván cờ nhỏ này. Tự nhiên, đây cũng là mượn thế thiên đình, bản thân hắn so với cảnh giới người đánh cờ, còn kém rất nhiều.